Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 1, đêm trước nổ mạnh. Góc truyện audio.com. Bên tai truyền đến thanh âm đẩy cửa rất nhỏ, tiếng bước chân tùy theo mà đến, có vẻ nôn nóng không thôi, ánh mắt bị che, cảm thấy một tia ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, cũng là do cửa lại đóng lại. Lăng Thiên cả người đau đớn, dĩ nhiên chết lặng, miệng khô lưỡi khô, môi khô nứt, bụng đã bắt đầu đói khát, đến hiện tại một chút cảm giác cũng chưa có. Hai tay y bị trói ở phía sau, cánh tay đau đến mức hỏa lạt lạt cũng không dám lộn xộn, nếu không dây thừng thô ráp kia, giống như Lăng Trì tra tấn cũng sớm đã phá ra, thậm chí đã có miệng vết thương huyết nhục khi chờ mình. Bành, một trận mạnh mẽ đánh úp lại cùng với tiếng gió bị bám, Lăng Thiên cùng ghế dựa đồng thời ngã sấp trên mặt đất, lăn một vòng, gỗ chắc gãy vụn rơi trên người y độn độn đau, xương cốt kháp vào tại góc cạnh bén nhọn giống như muốn tan giá. Miệng Lăng Thiên bị bịt chặt, chỉ phát ra một trận kêu rên, đầu đau rục rã như nứt da trống rỗng. Người cư nhiên không phải là Lăng Vân Thiên, người cư nhiên không là Lăng Vân Thiên, người nọ quả thực là tức đến khó thở, dục vọng điên cuồng. Đầu Lăng Thiên tráng váng não chướng đau, cả người khó chịu, chỉ nghe hắn tức giận mắng như phát tiết, lại một chút đều nói không dậy nổi tinh lực đến, tự hỏi trong đó có vấn đề gì. Da đầu một trận đau đớn, tóc y bị người kéo lên. Ta buông tha hết thảy, cư nhiên chỉ nắm chắc một cái tấm mộc. Người thay thế, a, bành, bành, người nọ cầm đầu Lăng Thiên bang bang mà chàng ở trên sàn nhà, y đã hoàn toàn không biết nên nghĩ cái gì, đầu ong ong đau, trong lỗ tai cảm giác thình thịch thập phần rõ ràng, cái mũi, lỗ tai, rõ ràng cảm giác ướt át, đổ máu. Cảm giác bị một cước đá đến bụng, ghế dựa sau lưng bị ép đến bên tường mới ngừng lại được, trong bụng phiên giang đảo hải sông cuộn biển gầm, quặn đau phi thường rõ rệt. Lăng Thiên muốn cuộn mình đứng dậy tử, lại làm không được, tay bị cố định tại lưng ghế dựa cùng với chân bị trói tại chân ghế, nhượng y đau đến mồ hôi lạnh ứa ra cũng vô pháp làm động tác gì được. Thanh âm bấm số vang lên, người kia phiền táo tiêu sái đi đi lại lại thẳng đến khi điện thoại đả thông. Lăng Phong, lần này nước cờ của ta kém ngươi một chiêu. Cái này cho dù là tấm mộc cũng là con của ngươi, ta cũng không tin ngươi một chút cũng không để ý, chỉ cần ngươi cho ta 3.000 vạn đô la, ta để lại y, ngươi cũng biết ta vốn là muốn trả thù chính là Lăng Vân Thiên. Khi nói chuyện còn nghĩ cho băng dính ngoài miệng Lăng Thiên xuống dưới, thải thân thể y, nhượng Lăng Thiên không tự chủ được phát ra rên gì thống khổ. Đầu kia thanh âm dù bận rộn vẫn ung dung truyền tới. Ha ha, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi 3.000 vạn để cho ngươi đông sơn tái khởi sao? Lưu lại ngươi buồn phiền ở nhà, Vân Thiên sẽ rất nguy hiểm, về phần cái nhi từ kia ta cho y sinh mệnh, hiện tại y trả lại cho ta liền thanh toán xong thôi, tùy ngươi. Lăng Thiên đem những lời kia nghe được rành mạch, lại coi như là gió từ địa phương rất xa thổi qua, mang theo cảm giác thực không chân thật. Người kia cắn răng nanh đến vang khanh khách, cuối cùng ngược lại như là buông tha nhất dạng, chuyển cái đề tài, hỏi sự tình Lăng Vân Thiên. Ta chỉ muốn biết, lúc ấy ta rõ ràng khiến người ta cho Lăng Vân Thiên bị thương, hắn vì cái gì không chết? LT, à, cái này à, chỉ có thể nói người ngươi tìm rất không chuyên nghiệp, lần sau không cần nhắm trái tim, trực tiếp đi đầu mới vạn vô nhất thất a, góc truyện audio.com. Người đầu kia thanh âm thoải mái thích ý, ngữ khí như dĩ vãng cùng Lăng Thiên nói chuyện, bình thường tựa như đang nói hôm nay thời tiết thật tốt. Phụ, thân, Lăng Thiên nghe được thanh âm trong điện thoại, đã muốn chỉ độn chết lặng, một lát sau mới kịp phản ứng. Thanh âm nhẹ nhàng, giống như nỉ non, không phải là kêu cứu mạng, cũng không phải khát vọng kêu gọi người kia thương hại, chính là nhẹ nhàng một tiếng, như cho mình nghe. Sau đó y nghe được thanh âm điện thoại bên kia cắt đứt, thanh âm tích tích giống như sinh mệnh y đang trôi qua. Người đạp chân trên thân y, cũng đã phóng đi xuống, bên tai truyền đến tiếng cười người kia ám ách tê tâm liệt phế, cuối cùng biến thành gào khóc thì thào tự nói. Thực xin lỗi, tỷ thực xin lỗi, ta cái gì cũng làm không được, ha ha, ha ha, ta cái gì cũng làm không được, ta đến với ngươi được không, ta lo lắng một mình ngươi, ta đến với ngươi được không? Ta vốn là muốn đi cùng ngươi, đáng tiếc ta không có lôi kéo Lăng Vân Thiên đồng thời đi cùng ngươi, tỷ, ngươi có muốn tha thứ ta, ngươi nhất định phải tha thứ ta. Nghe người kia tiếng khóc, Lăng Thiên cảm giác cả người khinh phiêu phiêu, tâm can đau xót, giống như tiếng khóc tại đây vào loại nói năng lộn xộn, dần dần không cảm giác, đầu óc cũng khinh phiêu phiêu, y đã muốn cảm giác đến đầu ngón tay lan tràn lạnh lẽo, thân thể dần dần bị lạnh ý xâm chiếm, nhượng y lại ngoài ý muốn thực bình tĩnh. Ghế dựa sau lưng đột nhiên có thanh âm tích tích, trước mắt bị vải che nay được tháo xuống, chính là Lăng Thiên lại không nhiều khí lực lắm để mở to mắt, y chính là từ ánh mắt mờ mịt thấy được một cái thân hình gầy yếu mơ hồ chật vật nghèo túng. Hắn sau đó tái nói gì đó nói, Lăng Thiên đã muốn nghe không rõ, âm thanh duy nhất có thể nghe được ngược lại thực quỷ dị chính là cái thanh âm tích tích kia. Sau đó, trong nháy mắt sóng nhiệt bùng nổ, Lăng Thiên liền hoàn toàn mất đi ý thức. cho nên y không biết đêm hôm đó, ven biển một du thuyền nổ mạnh, ánh lửa phóng lên cao thiêu đốt một đêm không tan, ánh đỏ khắp mặt biển. Ngày hôm sau, có thể nhìn đến chỉ còn lại có một chút hài cốt cùng tro bụi, nghe nói trên du thuyền, không có người. Cách chương.